Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1566, ta tên Tô Viêm. Đế lộ chiến đài mãnh run, Tô Viêm trong lúc nhất thời giác tỉnh khí tức quá kinh người rồi. Tuy rằng hắn thân xác rách nát, có thể này vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Mặc dù là sinh mệnh bản nguyên hao tổn, nhưng là căn bản không trở ngại Tô Viêm đột phá. Hắn ở bất hủ cảnh tích lũy quá chất phác, lần này đế bảng chiếu rọi, hắn thu hoạch cũng quá lớn. Hiện nay toàn diện thức tỉnh trạng thái, khuấy động ra một mảng thần quang, tiếp dẫn xuống đường tiên đạo. Oanh, toàn bộ đại vực đều nổ vang lên, đường tiên đạo giáng thế. Chật ních toàn bộ đại vực, mà nương theo toàn bộ tinh không theo chập trùng, lắc lư, run lên, thịnh thế này, tựa hồ đều đang run rẩy. Thật là khủng khiếp đường tiên đạo, thiếu niên ma vương đây là tiếp dẫn xuống cái gì cấp độ tiên đạo. Hắn há có thể gánh chịu, một ít tiên đạo cảnh cường giả đều tê cả da đầu. Vĩ đại đường tiên đạo giáng thế. Dường như đại vũ trụ đang nổ vang, trong lúc nhất thời đem Tô Viêm khí thế gánh chịu, khủng bố vô biên. Mau nhìn, thiếu niên ma vương thức tỉnh rồi, hắn cũng bắt đầu đột phá rồi. Hắn không phải không được rồi sao? Làm sao đột nhiên bò lên rồi? Ngoại giới cũng gây nên không nhỏ bão táp, chẳng ai nghĩ tới sắp chết đi Tô Viêm sẽ trực tiếp bò lên. Thậm chí lấy tốc độ cực nhanh mở ra đường tiên đạo. Điều này làm cho một vài người trên mặt nóng bỏng, vốn cho là thiếu niên ma vương bị vây chết ở đường tiên đạo bên trong. Ngược lại không nghĩ tới hắn bắt đầu bắn vọt chân tiên cảnh. Đột phá có thể làm sao? Ở bộ tộc ta đệ nhất chí tôn trước mặt, căn bản không đáng chú ý, tiên tộc người cười nhạt. Tuy rằng trong lòng rất là phẫn nộ, có thể thiếu niên ma vương đột phá đường, ai cũng không thể quấy rầy. Huống hồ hiện nay, tiên tộc đệ nhất chí tôn thể hiện càng ngày càng kinh thế. Mà lấy ra vật chất, càng là chấn động người đời. Bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Bất hủ thiên vực một ít vô thượng cự đầu. Con mắt đều đỏ, vật này dĩ nhiên để một vị bất hủ sử dụng. Quá phung phí của trời rồi. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, cho dù là đối với đại la chân tiên, đều có không nhỏ trợ giúp. Hơn nữa vật này, cơ hồ bị coi là đại la kim tiên thông hành lệnh. Cả thế gian khó cầu a. Phóng tầm mắt mênh mông bất hủ thiên vực các đại quần tộc. Dĩ vãng luyện chế ra bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ao ao ao, một mảnh tiếp một mảnh đại đạo ánh sáng, dường như thiên địa mẫu khí sinh ra, bốc hơi vô tận tường thụy, ở trong cắm rễ đại đạo chi hoa, tụng đọc thiên địa đạo âm. Toàn bộ đại vực, tử khí đông lai, dáng lành đầy trời, mênh mông cuồn cuộn, thanh thế rung trời, tiên tộc đệ nhất chí tôn. Giống như đưa thân vào thần thoại trong tiên cảnh, miệng mũi hấp thu thiên địa mẫu khí, từng cây đại đạo chi hoa theo hắn thiên linh cái, chui vào cơ thể hắn ở trong, hơi thở của hắn, vô hạn khủng bố cùng cường thịnh, này hoàn toàn là đoạt thiên địa tạo hóa thể hiện, bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, cần thiết dược liệu đều là cả thế gian khó cầu vật chất, các loại mẫu khí. Các loại tạo hóa vật chất, các loại kinh thế khoáng dịch, quá xa xỉ chứ, cự đầu đều thán phục, con mắt đều đỏ, đều muốn đi mưu đoạt, đây chính là bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Như cùng ở thải thai nghén chí tôn kim tiên, cả người hắn khí tức, cấp tốc mãnh liệt cùng lớn mạnh, cuối cùng đều hình thành đại dương mênh mông, quả thực muốn nhấn chìm toàn bộ đại vực. Tòa này đại vực hết thảy sinh linh đều sợ hãi, rất nhiều quỳ phục xuống, đối với tiên tộc đệ nhất chí tôn quỳ bái. Cách cục này đủ để chấn kinh thiên hạ, một vực sinh linh cộng đồng cúng bái, thúc đẩy tiên tộc đệ nhất chí tôn càng kinh thế, phóng ra cái thế hào quang, phảng phất thiên địa duy nhất chí tôn, vang dội cổ kim, răng rác, trong chớp mắt, dày đặc tiếng gãy xương hiện lên, tiếp theo lỗ chân lông của hắn dâng trào huyết quang, nhuộm đỏ toàn bộ thân thể, người đời tâm kinh, tình huống thế nào, đây là chết thể hiện, lẽ nào bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, hắn khó có thể tiêu thụ, hắn ở thoát thai hoán cốt. Thời gian này, một vị lão cổ đồng nhìn ra đầu mối, thở dài nói, không hổ là bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Đột phá chân tiên trong quá trình dùng, cũng có thể đưa đến thoát thai hoán cốt công hiệu, nói theo một ý nghĩa nào đó, tương đương với đem đại la kim tiên căn cơ, sớm hoàn thành rồi, tương lai sẽ thiếu đi không ít đường vòng. Các tộc có chút trầm mặc. Tiên tộc đệ nhất chí tôn mạch như thế nào? Ở lĩnh vực này thoát thai hoán cốt, rất khó tưởng tượng tương lai, đến cùng sẽ trưởng thành đến cái gì cấp độ bên trong. Thiếu niên ma vương vẫn còn có long huyết cùng hoàng huyết cùng thời gian luyện thể. Tuy rằng cùng bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa rất khó cùng luận. Bất quá cũng không phải bình thường vật chất. Thời gian này, có người đang chăm chú Tô Viêm, hắn đem hoàng huyết cùng long huyết lấy ra, tắm rửa hai đại chí tôn sinh linh bảo huyết tinh hoa. Tàn tạ thân xác khép lại, toàn bộ thân thể chảy xuôi mà ra mênh mông thần lực. Ở long huyết cùng hoàng huyết cộng đồng bổ dưỡng bên dưới, Tô Viêm thân xác sán lạn, như một vòng bất hủ đại nhật treo lơ lửng trên không. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm sức sống kéo dài mạnh mẽ, mà thân xác ở hai đại bảo huyết tẩm bổ bên dưới. Khiếp tâm hồn người, cất giữ người đời khó có thể tưởng tượng sức mạnh cội nguồn. Bất quá Tô Viêm phát hiện, thân xác có chút quái lạ, có thể nói không được đến cùng là cái gì. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, tiên tộc sắc mặt khó coi. Long huyết hơn nửa từ tiên quân hư không bảo vật thu hoạch. Hoàng huyết cũng là chí tôn thân tử đột phá chi vật. Hiện nay, hắn chấp trưởng hai đại kinh thế tài nguyên. Tuy rằng rất kinh người, nhưng là cùng tiên tộc đệ nhất chí tôn bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Căn bản không cùng một đẳng cấp, tinh không ngọc tủy, hắn liền vật này đều có. Có người nhìn thấy Tô Viêm lấy ra một bình ánh bạc hừng hực vật chất. Hấp thu sau khi luyện hóa, hắn mỗi một khối cốt đều đang lột xác, mà nhân thể mạch lạc lớn mạnh, dường như mở ra trong cơ thể non sông, phụt lên lượng bỗng nhiên bão táp một đoạn dài. Thật dường như tinh hà cự long ở thôn hấp, vật ấy công hiệu tương đương đặc thù, cần phải cường đại chiến thể đi gánh chịu. Một khi hoàn mỹ luyện hóa, nhân thể mạch lạc mở rộng, dường như tinh không như vậy, kinh thế cùng bất phàm. Đây là bộ tộc ta tài nguyên, bộ tộc ta, tiên tộc một đám lão tổ đỏ mặt tía tai, nhưng là cũng không dám lộ ra, lại không dám giống to, quá mất mặt rồi. Tô Viêm liên tiếp lấy ra đồ vật, đều là tiên tộc bảo vật, hiện nay Tô Viêm không chút khách khí. Hết thảy lấy ra luyện hóa đi. Hoàng huyết, long huyết, tinh không ngọc tủy, tam đại đỉnh tiêm tài nguyên tẩm bổ bên dưới. Tô Viêm toàn bộ thân thể tỏa ra bất hủ thần quang. Hơi thở sự sống như biển, tỏa ra bao la thân thể cơ năng, che kín bầu trời. Đây là kim tiên động rèn đúc kim đan. Thiên đình một mạch còn tồn tại bao nhiêu động thiên phúc địa. Không nghĩ tới thiếu niên ma vương liền vật này đều có. Có chút không đúng, xem kim đan dáng vẻ, tựa hồ không phải thành thục trạng thái, thậm chí xem ra cũng không muốn kim tiên động rèn đúc kim đan. Này xác thực là kim tiên động kim, đan, không biết trải qua cái gì, cùng diện mạo ban đầu có chút không tương xứng. Có chút tiên môn đạo thống người cũng tương đương kinh ngạc. Thiên đình hủy diệt trăm vạn năm, Tuy nói còn có bảo tồn một ít thế lực, có thể bộ tộc này thật còn tồn tại đỉnh tiêm động thiên phúc địa sao? Không nghi ngờ chút nào, kim tiên động rèn đúc ra vô thượng kim đan, dùng tiền căn bản không mua được. Kim đan này, lẽ nào, bắt đầu từ thời khắc này, thiên trúc nhất mạch một vài người hoàn toàn biến sắc, trong giây lát nghĩ đến cái gì? Từng cái thân xác mãnh run, suýt nữa phun ra một khẩu lão máu đi ra. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Hắn đánh cắp bộ tộc ta kim đan năng lượng. Trúc Lập Huy song trưởng cũng đang run rẩy. Hắn đang cật lực khống chế tâm tình của chính mình, không muốn bị người ngoài biết những này gièm pha. Thất sắc nguyên tiên quả bị Tô Viêm đánh cắp đã là tổn thất bằng trời. Rốt cuộc đầy đủ hai viên, hiện nay kim tiên động kim đan hắn cũng không có thả qua. Bằng không làm sao giải thích Tô Viêm cũng nắm giữ một viên kim đan. Thiếu niên ma vương, ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Hắn khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Người này không giết, bộ tộc ta có mặt mũi gì? Lập tộc ở bất hủ thiên vực, có mặt mũi gì a? Nói chung, thiên trúc nhất mạch cao tầng cường giả đều muốn tức nổ. Hết thảy đều rõ ràng cùng rõ ràng. Nói chung bọn họ quần tộc hai đại vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh nhất gốc gác. Hoàn toàn tác thành Tô Viêm. Có chút thiên trúc nhất mạch người đều muốn sống sờ sờ khí khóc. Hai đại mạnh nhất tài nguyên a, người thật dám cầm, thậm chí thật dám sử dụng. Thật rất thoải mái. Vào giờ phút này, Tô Viêm phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ. Tứ đại tài nguyên thâu tóm đến thân xác ở trong, thúc đẩy hắn toàn bộ thân xác đều muốn nổ tung một dạng. Thật muốn căng nứt, luyện hóa, hắn gào thét, sơ thủy kinh ở trong cơ thể người chuyển động tốc độ tăng nhanh. Đã sắp tổ hợp thành kinh văn trật tự kinh văn, sắp xếp tứ đại vật chất, bổ dưỡng Tô Viêm bảo thể. Oanh, cuối cùng, Tô Viêm trong thân thể, khuấy động ra vô cùng sóng thần lực. Mạnh mẽ xé rách vòm trời, mà khuếch tán mà ra, tựa hồ chật ních toàn bộ đại vực. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn như cùng người hình bó đuốc đang thiêu đốt. Quan trọng nhất thời khắc đã đến, bất hủ gốc gác toàn diện chống ra, mà được các loại tài nguyên điên cuồng tẩm bổ. Thân xác đang hướng chân tiên thân thể bắt đầu tiến hóa. Thời gian này, trong thiên địa sinh ra đường tiên đạo, đã triệt để cùng Tô Viêm giao hòa vào nhau. Trong lúc giật mình, Tô Viêm có một loại đặc thù tâm tư gợn sóng. Hắn như là thoát ly nhân thế gian, hóa thành một vị trí cao thần. Đây chính là chân tiên sao? Tô Viêm nỉ non, trong cõi u minh. Có một loại đặc thù tâm tình, rất phức tạp cùng khó nói, phảng phất tụ hà phi thăng, cũng giống như luân hồi chuyển sinh. Đường tiên đạo, một cái mới tinh đường, Tô Viêm tiếp xúc được rồi. Bắt đầu từ thời khắc này, sơ thủy kinh vận hành, mở ra tiên đạo thịnh thế, trong cơ thể hắn hiện ra hỗn độn khai thiên hình ảnh. Vạn vật sơ thủy, tái tạo càn khôn. Đây là Tô Viêm ở đế bảng chiếu rọi bên trong được đạo pháp. Thân xác cũng dường như nổ tung tái tạo, hóa thành một vị nhân tiên. Phá cho ta, Tô Viêm giống to, đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, thân xác hừng hực ngập trời. Tiên đạo pháp tắc cuối cùng tỏa ra, dường như biển gầm đánh chìm đại địa, gây thành diệt thế bão táp. Chân tiên cảnh, Tô Viêm đột phá rồi. Dường như chân long đánh gãy gông xiềng, xuyên qua đến một cái đặc thù lĩnh vực, hóa thành một vị tiên đạo cự long. Cuối cùng, đế bảng lại một lần nữa ngang trời hiện ra. 9,999 cái tên gọi dĩ nhiên hiện lên. Hiện nay, còn kém thiếu niên ma vương rồi. Làm thứ nhất vạn cái tên gọi lóe sáng. Liền như vậy quỷ dị mà lại không hợp thói thường hiện ra ở người đời trong con mắt. Tô Viêm, trọng nhân quả thiện ác,